Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 162, Jisuka thăm Hàn Quốc. Góc truyện audio.com. Toàn bộ tiến trình của giải đấu quốc tế có thể thực hiện được trong Satisfy. Nhưng chính phủ Hàn Quốc đã mời các vận động viên đến Hàn Quốc nhằm mục đích thu hút khách du lịch và tổ chức một số sự kiện offline như lễ khai mạc. Kết quả là thành công lớn. Với số lượng khách du lịch nước ngoài đến thăm Hàn Quốc là gần 800.000. Hiệu quả kinh tế được tạo ra dự kiến sẽ vượt quá ước tính của chính phủ Hàn Quốc. Nhờ có điều này, quyền lực của tập đoàn SA đã tăng lên, đã có nhiều quốc gia đăng ký làm chủ nhà tiếp theo cho giải đấu quốc tế. Các giám đốc điều hành của tập đoàn SA biết tin giá cổ phiếu của họ đã tăng vọt và họ chúc mừng nhau. Đây là chiến thắng cho tất cả các bên. Chính phủ Hàn Quốc đã có thể tổ chức giải đấu quốc tế nhờ sự hỗ trợ của tập đoàn SA. Và họ sẽ đạt được sự tăng trưởng kinh tế cao và nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng. Giá cổ phiếu của tập đoàn SA tăng mạnh và họ cho mọi người thấy sự ảnh hưởng mạnh mẽ của mình. Theo chính sách tập đoàn 3-6, lợi nhuận sẽ được trả lại cho xã hội dưới hình thức từ thiện. Nhờ lợi nhuận tăng nên quy mô việc từ thiện của họ cũng tăng mạnh và số người nghèo được hưởng lợi cũng tăng lên. Những ranker cũng nhận được một số tiền khổng lồ để đến thăm Hàn Quốc và hàng tỷ người trên thế giới được chiêm ngưỡng những màn giải trí tuyệt vời, đó là điều lý tưởng cho tất cả mọi người. Vì vậy có thể hiểu được tại sao các giám đốc tập đoàn lại cười. Satisfy đã làm Satisfy thỏa mãn, cả thế giới giống như Lim Cheol-ho dự định khi ông đặt tên cho nó. Ta cảm thấy thật thỏa mãn, giống như các vị thần đã tạo ra một thế giới nơi mọi người đều có thể hạnh phúc. Các nhà khoa học đã tạo ra một thế giới nơi mọi người đều có thể hạnh phúc. Và Lim Cheol-ho đã tạo ra một thế giới thực tế ảo không có giới hạn. Ông đã đạt đến độ mà ông sẽ lưu danh sử sách như một nhà khoa học siêu việt. Khu phố trông đam đông, thực sự có rất nhiều cô gái xinh đẹp, cơ thể mảnh mai của họ thật đúng sở thích của tôi. Con cảm thấy tuyệt vời. Nhờ giải đấu quốc tế này, anh đã có cơ hội đấu PvP với những ranker hàng đầu. Có thể kiếm được nhiều tiền và được tiếp xúc với những người đẹp phương Đông. Đúng là một cảm giác đi trên mây. Em gái, em có muốn đi uống với anh không? Anh sẽ mua cho em rượu đắt tiền. Vì vậy hãy dành thời gian cho anh. Con ngoài đời cũng đẹp trai như trong Satisfy. Vì vậy anh ta tự tin khi băng qua đường phố. Mặc cho những từ ngữ nhảm nhí bằng tiếng Anh vụng về. Anh ta vẫn dễ dàng tán tỉnh phụ nữ. Jisuka đang ngồi ở sân thượng một quán cà phê và giật mình khi thấy anh. Đó có phải là Pon không? Ở LTS và Satisfy, Pon chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến người khác giới. Ngoại trừ những lúc anh ta chiến đấu với Vanner như trẻ con thì anh ta là một người gương mẫu. Chỉ tập trung vào chiến đấu và lên cấp. Jisuka bối rối trước tính cách hoàn toàn khác biệt của anh ta trong thực tế. Mình đã biết anh ấy hơn 3 năm rồi, nhưng mình không hề biết anh ấy là một người như thế này. Regus mỉm cười với cô khi anh ngồi bên cạnh và thưởng thức món kem parfait. Pon bận rộn đến mức anh ta không có thời gian cho bất cứ điều gì khác trong Satisfy. Nhưng anh ta lại có thể thư giãn nhiều như vậy trong thực tế. Có không nhiều ranker có thể trải nghiệm điều như vậy. Một logic hợp lý, hả? Jisuka gật đầu và chợt nhìn thấy những gì Regus đang mặc. Sao thế này? Từ khi nào anh lại mặc quần áo taekwondo thế? Tôi đã mặc nó từ khi đến Hàn Quốc mà. Mà Jisuka, tại sao cô không thể nhận thức được trang phục của một người đã đi cùng cô mấy tiếng qua? Cô nghĩ gì mà tập trung vậy? Jisuka rít lên với anh mà không trả lời. Thay quần áo của anh đi. Thật tốt khi ba chúng ta ở cùng nhau. Nhưng quần áo của anh lại rất bắt mắt. Xì xào. Trên thực tế, có vô số người đang chen chúc quanh Jisuka và Regus. Đám đông rất muốn có được chữ ký và hình ảnh của cả hai. Nhưng liệu những ranker hàng đầu của Satisfy, những người kiếm đủ tiền ngang một công ty lại không có người bảo vệ? hai người họ có thể tận hưởng không gian mà không phải lo lắng về đám đông do có 10 vệ sĩ bên cạnh. Nếu tôi không mặc quần áo taekwondo ở một quốc gia taekwondo, tôi nên mặc gì? Shizuka bị sốc bởi những lời nói của Rigus và không cần phải cố gắng thuyết phục anh ta nữa. Cứ làm việc của anh và ăn parfait đi. Shizuka chỉ nhìn thấy có hai loại đàn ông, trẻ con hay xấu xa. Grit vừa trẻ con vừa xấu xa. Ấn tượng ban đầu của cô về Grit là tệ nhất. Cậu ta ngốc nghếch, bướng bỉnh và chỉ quan tâm xem ngực có to hay không. Tuy nhiên, cậu ta bắt đầu trưởng thành về mặt tinh thần vào một lúc nào đó và sự xấu xa đó thậm chí còn mất đi sau khi cậu ta kết hôn với Irene. Cậu ta đã hết lòng vì Irene và không còn rung động khi nhìn thấy bộ ngực lớn của Shizuka nữa. Có phải vì cô đã chứng kiến quá trình thay đổi cực độ của Chris trong thời gian ngắn không? Một ngày nọ, đôi mắt của Shizuka đã hướng về Chris. Sau khi cô được cứu tại một thời điểm quan trọng trong trận chiến Byron, cô hoàn toàn để ý tới Chris, nhưng Chris mà cô nhìn thấy chỉ là một hình ảnh trong Satisfy. Cô ấy không biết cậu ấy trông như thế nào ngoài thực tế. Nếu mình thực sự gặp Chris, mình sợ cậu ấy sẽ giống Bon, cô ấy sẽ thất vọng đúng không? Tuy nhiên, nó vẫn ổn thôi, mình đã ở Hàn Quốc và có cơ hội gặp cậu ấy. Mình đã quyết định rồi. Shizuka đứng dậy, những người đàn ông rú lên khi cơ thể khiêu gợi của cô được tiết lộ sau khi nãy giờ bị che bởi chiếc ghế. Tôi sẽ trở về khách sạn. Sao thế, đây là lần đầu tiên cô đến Hàn Quốc, cô nên đi tham quan chứ. Tôi có thể quay lại Hàn Quốc bất cứ lúc nào. Ngay bây giờ tôi muốn kết nối với Satisfy. Đúng là một thái độ tốt. Rigus đột nhiên trông rất có động lực khi anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi sau Shizuka. Mọi khoảnh khắc đều cần thiết. Được rồi, hãy săn bắn và lên cấp trong thời gian rảnh. Dù sao thì cả hai chúng ta đều không có gì trong lịch trình giải đấu ngày hôm nay. Anh có thể lên cấp một mình. Tôi sẽ kết nối để hỏi địa chỉ nhà của Chris. Rigus hỏi cô, địa chỉ nhà, cô sẽ đến đó à? Không thể gặp Chris nếu lịch trình của chúng ta khác nhau phải không? Không phải ID của cậu ấy có trong danh sách những người tham gia. Tại sao cô cần phải đến thăm nhà anh ấy? Như vậy không tốt, Chris thậm chí còn không tham gia lễ khai mạc. Có lẽ cậu ấy sẽ không xuất hiện trong giải đấu này đâu. Shizuka vội vã bỏ đi sau khi nói điều này. Cô ấy quá khác so với bình thường. Rigus không biết tại sao. Anh nhún vai và theo sau cô cùng vệ sĩ. Chờ đã, Bon chuẩn bị bước vào một cửa hàng với 5 người đẹp thì anh nhận thấy Shizuka và Rigus. Họ đi cày cấp, thứ hạng có thể bị giảm nhanh chóng nếu một người lơ là. Thời gian chơi của anh ta chẳng phải đang bị ngắn lại đáng kể ở Hàn Quốc sao? Sự cảnh giác của Bon đã thức tỉnh và anh rời khỏi các người đẹp và đi theo hai người. Hộc, cuối cùng mình cũng tới. Cậu ta bay, uống mana, bay trở lại, hạ xuống khi thời gian tái sử dụng mana không hồi kịp. Bay tiếp và lặp lại cho đến khi Chris đến đảo Cork. Điều tốt là chỉ số kiên trì của mình đã tăng. Cậu đã bay suốt 46 giờ không ngừng. Vì vậy thể lực của cậu đã cạn kiệt nhiều lần. Cậu đã bị cám dỗ để nghỉ ngơi một vài lần. Nhưng cậu không muốn bỏ lỡ thời gian tái sinh của heo gao. Đó là một hành trình khó khăn hơn cả thể thao 3 môn phối hợp. Nhưng cậu ấy đã chịu đựng và có thể đến nơi đúng giờ. Mình cảm thấy rất tốt. Chris cảm thấy rất tuyệt vời. Hoàn thành việc này không cho cậu một lợi ích vật chất mà cho cậu một cảm giác tinh thần có thể so sánh được với việc tạo ra một trang bị xếp hạng cao. Cảm giác tội nguyện khi mình vượt qua giới hạn của mình. Đó có phải là lý do tại sao mọi người leo núi hoặc chạy marathon không nhỉ? Mình nên leo lên ngọn núi trước nhà vào ngày mai. Chris bay trên bầu trời với một biểu hiện sảng khoái. Cậu nhìn khắp hòn đảo. Một thành phố đẹp, đảo Cork có kích thước bằng 1/4 của đảo Jeju. Nó là một hòn đảo nhỏ và khí hậu ôn hòa. Vì vậy thành phố được xây dựng ở trung tâm của hòn đảo rất phát triển. Nó ở một cấp độ tương tự như Byron. Dân số của hòn đảo có lẽ khoảng chục ngàn. Chắc có nhiều khu săn bắn và đặc sản đây. Grit hạ xuống mặt đất và vào thành phố. Nhờ có áo trùng zip up mà cậu không cần phải đăng ký và có thể xuất hiện một cách tự nhiên trong đám đông. Sau đó cậu dừng lại ở một nhà hàng ngay trước hầm ngục heo gao để lấp đầy cơn đói. Rùa và thịt cá voi. Tôi chưa bao giờ thử nó. Nó có ngon không nhỉ? Chủ nhà hàng tự tin đưa ra lời đề nghị cho Grit. Tất nhiên là chúng rất ngon. Thật là ngon khi ăn rùa và cá voi cùng một lúc. Anh nên thử nó. Ông đã hỏi các câu hỏi của NPC và trả lời theo cách họ muốn để xây dựng mối quan hệ. Cách hiệu quả nhất để xây dựng mối quan hệ với một NPC thương gia là mua thật nhiều hàng hóa của họ. Grit khi còn là chiến binh đã không biết những điều cơ bản này. Cậu đã xây dựng mối quan hệ bằng cách tương tác với họ trong một thời gian dài. Nhưng Grit bây giờ đã có một đồng nghiệp mạnh mẽ là Huroy. Trong vài tháng sau nhiệm vụ vẩy Siwit, cậu đã dành rất nhiều thời gian với Huroy và học cách xây dựng mối quan hệ với NPC. Tôi tin ông và sẽ thử món thịt rùa và cá voi. Vui lòng cho tôi một đĩa thịt rùa và cá voi. Vâng, chỉ cần cho tôi thức ăn đặc sản của hòn đảo này. Tôi sẽ ăn hai suất ngày hôm nay. Ồ, một thanh niên có tấm lòng rộng rãi. Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ mang đến cho cậu món vịt nấu chín. Grit thích các món nướng, các món xào, thực phẩm chiên và lẩu. Nhưng hầu hết thức ăn ở phía Bắc Vương quốc Vĩnh Cửu là thức ăn được hấp. Không phù hợp với hương vị của Grit. Kể từ khi mình di chuyển về phía Bắc, mình đã không cảm thấy thú vị khi ăn thức ăn một thời gian. Thực đơn của nhà hàng trên đảo Cốc chủ yếu là các món chiên và nướng. Mình sẽ ăn cho đến khi thỏa mãn. Grit chảy nước dãi trong khi chờ thức ăn. Sau đó, chủ quán mang thức ăn ra. Do chỉ thể lực và kiên trì cao, nên dạ dày của cậu rất lớn và cậu có thể ăn rất nhiều. Ông chủ nhà hàng tròn xoe mắt khi thấy Grit ăn sạch đồ ăn. Ăn hết thức ăn cho ba người một lúc. Tuyệt vời, trong trường hợp này, Huroy sẽ làm gì bây giờ? Grit suy nghĩ trước khi nói với một nụ cười. Tôi không thường xuyên như thế, nhưng đồ ăn tuyệt vời của ông làm tôi ăn quá nhiều. Ha ha, chỉ số uy quyền cao của Grit mang lại cảm giác áp đảo cho mục tiêu. Nhưng nó cũng có thể truyền cảm hứng cho họ. Có phải tự nhiên mà cậu ấy tỏa ra một bầu không khí quyến rũ và lịch sự đâu? Chủ nhà hàng ngay lập tức bị Grit mê hoặc, cậu trông giống như một du khách. Vậy tại sao cậu đến đảo Cóc? Mình đã thành công. Grit đáp lại con mắt tò mò và khâm phục của chủ nhà hàng. Tôi đến để xem con quái vật là chủ sở hữu của địa ngục. Ông có thể cho tôi biết hầm ngục nằm ở đâu không? Hả, cậu đang nói về heo gao à? Chủ nhà hàng rất kinh ngạc. Hầm ngục mà hắn ta xuất hiện nằm ở phía bắc thành phố. Không, tôi không thể hiểu được. Tại sao cậu muốn tìm hắn ta? Đây chẳng phải là hành động tự sát sao? Hắn khỏe vậy sao? Chủ nhà hàng run rẩy giải thích. Hắn là con quỷ hoàn toàn cai trị hòn đảo này và đã ăn thịt tổ tiên của tôi. Truyền thuyết kể rằng số người đã hy sinh là hàng ngàn người. Một ngày nọ, Miller xuất hiện và biến cơ thể hắn thành tro bụi. Nhưng heo gao vẫn thỉnh thoảng hiện lên vì linh hồn của hắn không thể bị phong ấn. Người dân luôn lo lắng mỗi ngày rằng hắn ta sẽ được hồi sinh hoàn toàn và biến hòn đảo này thành một địa ngục trần gian. Có quá nhiều từ mơ hồ. Đây có phải là dấu hiệu của một nhiệm vụ? Chẳng lẽ là ông ta sẽ yêu cầu mình phong ấn linh hồn heo gao mà ngay cả Miller cũng không thể phong ấn? Thật là nực cười, chủ nhà hàng đã đưa ra một số lời khuyên cho Grit chợt nhận ra mình đã sai. Ngọn lửa đen của tên quỷ này nóng hơn ngọn lửa ngọc bích của hầu hết các con quỷ khác. Vì vậy cậu phải cẩn thận. Nếu cậu đến gặp Ellen, sống ở phía nam thành phố và nói rằng tôi giới thiệu cậu, bà ấy sẽ sơn áo giáp của cậu bằng thuốc nhuộm đá lửa. Trước khi đến gặp heo gao, tôi khuyên cậu nên gặp Ellen Hammond để tăng khả năng kháng lửa của mình. Thuốc nhuộm làm từ đá lửa. Chris quan tâm và ngay lập tức đứng dậy từ vị trí của mình. Cậu hỏi chi tiết chủ nhà hàng vị trí của nhà Ellen. Và đi thẳng tới đó. Mời vào, Ellen là một người tốt bụng. Bà nghe thấy tình hình của Chris và vui mừng chào đón cậu. Rồi bà chỉ vào cái chậu lớn ở sân sau của mình. Nó không tuyệt vời lắm đâu, vì nó là thuốc nhuộm được làm từ đá lửa. Tôi chỉ cần nhúng đá lửa vào nước bằng công thức của riêng tôi. Ohu, cái bồn lớn chứa một hòn đá lửa to bằng nắm tay em bé. Nhưng một hòn đá nhỏ đó đã biến tất cả nước trong khu vực thành màu đỏ. Ellen giải thích với Chris, đây không chỉ là sự thay đổi màu sắc. Áo giáp hoặc quần áo được nhuộm bằng thứ này sẽ tăng khả năng kháng lửa vì chúng đã nhuốm lửa. Chris rút ra áo giáp và găng tay thánh quang. Chất liệu của găng tay là vải, vì vậy chúng có thể dễ dàng bị nhuộm. Nhưng bộ giáp này được làm bằng material. Nó có thể nhuộm được không? Ellen gật đầu nhẹ nhàng. Đá lửa là biểu tượng của dung hợp. Chúng có thể trộn lẫn với bất cứ thứ gì. Đúng như mong đợi về một khoáng thạch quý hiếm được sử dụng trong các trang bị phép thuật. Trạng thái miễn nhiễm của mình khiến mình không thể bị đốt cháy. Nhưng việc này có thể giảm bớt sát thương do lửa gây ra. Giày Braham có màu đen nên màu đỏ cũng sẽ rất hợp với nó. Tốt, Chris hỏi lịch sự, bà có thể vui lòng nhuộm áo giáp và găng tay này không? Ellen gật đầu, ta hiểu, ta sẽ nhuộm nó tốt nếu cậu trả cho ta 500 vàng. Ha, Chris nghĩ rằng Ellen là một NPC ẩn. Cậu tin rằng đây là cơ hội để nhận được lợi ích miễn phí vì mối quan hệ của cậu với chủ nhà hàng. Vậy mà bà ấy lại đòi tiền, trong khi Chris cảm thấy bối rối. Những người chơi khác đi vào nhà Ellen. Bà có phải bà ngoại Ellen? Tôi nghe nói về bà từ bà cô ở cửa hàng tạp hóa. Tôi nghe nói về bà từ một thợ rèn. Bà có thể tăng khả năng kháng lửa của tôi không? Chris quan sát và nhanh chóng nhận ra. Tiền Bower mà chủ nhà hàng đưa cho mình không phải đặc biệt. Ellen không phải là một NPC ẩn. Bà ấy chỉ là một thương nhân đơn thuần và cư dân đảo có kỹ năng thu hút khách hàng cho bà ấy. Thế giới thật sự khắc nghiệt. Chris rút ra 500 vàng với đôi bàn tay run rẩy. Thật tệ khi nghĩ rằng nó là 500 vàng để cung cấp thêm tính năng cho hai món đồ. Cậu không thể biết được giá trị bằng số của các tính năng bổ sung đó. Khách chương.